Long thần tại đô, chương 456, Sở Thanh Nhã đến rồi. Khóc chuyện audio.com, chấm, ừ, Mộ Dung Thiên Tâm gật đầu, không từ chối ý tốt của Diệp Phàm. Cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh, mới nghĩ qua mà đã nghĩ ngay đến chuyện người của ma đảng sẽ tiếp tục nhắm vào cô. Mà giờ cô lại bị thương nặng, Mộ Dung Trấn và Mộ Dung Khuê lại bất ngờ hy sinh. Nếu như mất đi sự giúp đỡ của Diệp Phàm thì chưa chắc cô có thể sống sót quay về Hoa Hạ. Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Bạch Khởi, bảo cậu ta phụ trách bố trí đưa Mộ Dung Thiên Tâm về Hoa Hạ. Có Bạch Khởi phụ trách lo liệu đưa cô trở về Hoa Hạ thì chắc chắn sẽ vô cùng an toàn. Sẽ không gặp chuyện xấu gì. Bạch Khởi là đại bạch long của tổ chức Cửu Long. Dù là tính tình hay cách làm việc của cậu ta đều vô cùng quả quyết. Vậy nên Diệp Phàm rất yên tâm khi giao Mộ Dung Thiên Tâm cho cậu ta. Rất nhanh, Bạch Khởi đã lo liệu xong lịch bay về Hoa Hạ cho Mộ Dung Thiên Tâm. Hôm sau, Bạch Khởi đã đưa cô về Hoa Hạ. Bạch Khởi đích thân lo liệu nên mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Tổ chức Cửu Long đã ra tay mạnh mẽ, phá hủy cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua. Sự kiện to lớn này đã dấy lên tiếng động lớn. Không những lan truyền xôn xao khắp thành phố Mua mà còn gây ra một làn sóng lớn ở phương Tây. Sau khi Diệp Phàm quay về Hoa Hạ, tổ chức Cửu Long cũng ngừng công kích, dường như không có hành động lớn nào hết. Nhưng Long Thần về chưa được bao lâu thì tổ chức Cửu Long đã ra tay tiêu diệt cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua. Quan trọng là cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua không đủ sức để đánh trả. Chỉ trong một ngày đã bị diệt sạch mười mấy thủ lĩnh và gần chục nghìn thành viên. Không có ai chạy thoát, chỉ dựa vào điều này đã đủ để nói lên sức mạnh tổ chức Cửu Long to lớn như nào. Tin hot gây sốc đây, chỉ trong một ngày cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua đã bị tổ chức Cửu Long phá tan rồi. Thủ đoạn này đúng là không thể tin nổi, Long Thần vừa mới về mà đã có động thái lớn như vậy. Quả nhiên là người khó đối phó mà, tôi nghĩ vận mệnh của thế lực phương Tây chúng ta sắp có thay đổi lớn rồi đây. E là tổ chức Cửu Long sẽ trở thành thế lực ngầm thống nhất phương Tây thật đó. Ma đảng là một trong những thế lực lớn nhất ở phương Tây chúng ta. Đã truyền bá gần nghìn năm rồi, nội tình cũng thâm sâu khó lường. Hồi đó tổ chức Cửu Long tiến hành cuộc tiến công toàn diện và gần như đã quét sạch ma đảng. Nhưng chỉ trong vài năm, ma đảng lại trỗi dậy. Tuy nhiên phong cách làm việc hơi bí ẩn. Có một người tài giỏi và cao quý như Long Thần chế áp thì tôi cam đoan chỉ trong vòng 300 năm. Tổ chức Cửu Long sẽ là tổ chức mạnh nhất trong phương Tây chúng ta và là tổ chức có quyền uy nhất mà không có thế lực nào có thể thách thức. Cả phương Tây đều xôn xao cả lên. Rất nhiều thế lực lớn và cả các hào kiệt một phương đều có cảm giác bất an. Thủ đoạn của tổ chức Cửu Long quá tàn nhẫn, nổi trận lôi đình phá tan cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua mà không để lại dấu vết nào. Điều này khiến cho nhiều thế lực lớn ở phương Tây và các hào kiệt một phương cảm thấy lo lắng. Họ sợ sẽ trở thành cứ điểm của ma đảng ở thành phố Mua tiếp. Cho nên họ đã dùng đủ mọi cách để liên lạc với tổ chức Cửu Long ngay. Tuy là phải trả giá đắt nhưng đổi lại họ lại được tổ chức Cửu Long tha cho. Tôi cảm giác liệu có phải chúng ta sợ tổ chức Cửu Long quá rồi không? Chúng ta cũng là hào kiệt một phương nên sức mạnh cũng không nhỏ. Sao phải nhìn sắc mặt người khác để sống chứ? Chỉ cần chúng ta hợp sức lại tôi tin chúng ta sẽ có thể chiến thắng tổ chức Cửu Long. Một hào kiệt một phương của phương Tây vừa dứt lời. Ngay lập tức đã triệu tập được rất nhiều thế lực lớn ở phương Tây và các hào kiệt một phương cùng liên minh để chống lại tổ chức Cửu Long. Hơn nữa anh ta còn tuyên bố treo thưởng cho ai giết chết Long Thần. Số tiền thưởng lên tới 100 tỷ, nhưng trong các thế lực lớn ở phương Tây và nhiều hào kiệt một phương mà anh ta triệu tập đều không có ai hưởng ứng lại lời kêu gọi của anh ta. Thậm chí rất nhiều thế lực lớn ở phương Tây hay các hào kiệt một phương có quan hệ tốt với anh ta sau khi nhận được lời mời thì đều muốn cắt đứt quan hệ với anh ta ngay. Còn về số tiền thưởng mà anh ta đề ra, Ngay cả khi tiền thưởng của vụ này có là 100 tỷ thì trong khắp thế lực ngầm phương Tây này cũng chẳng có thế lực hay sát thủ hàng đầu nào dám nhận. Vụ đó cả, đây chính là uy danh của Long Thần và tổ chức Cửu Long. Và 3 ngày sau Hào Kiệt một phương mà muốn triệu tập các thế lực ngầm phương Tây cùng các nhân tài ở các phương cùng liên minh đối phó với tổ chức Cửu Long đã chết trong biệt thự của mình. Tất cả thế lực và tài sản trong tay anh ta đều đã bị kẻ thù không đội trời chung của anh ta tiếp quản. Chuyện này khiến cho các thế lực ngầm phương Tây và các nhân tài ở các phương càng sợ tổ chức Cửu Long hơn. Không dám có ý định ngỗ ngược nào cả. Ngoài ra, sau khi tổ chức Cửu Long phá tan cứ điểm của Ma Đảng ở thành phố Mua, trụ sở chính của Ma Đảng không những không phao tin sẽ tìm tổ chức Cửu Long báo thù, mà ngay cả các cứ điểm của Ma Đảng ở các thành phố lớn trong phương Tây đều kéo nhau lẩn trốn. Như thể họ muốn trốn tổ chức Cửu Long vậy, một thế lực ngầm phương Tây truyền bá gần 1000 năm mà lại chịu khuất phục vậy ư, chuyện này quả là khiến nhiều người được mở rộng tầm mắt. Ở thành phố Mua, sau khi tổ chức Cửu Long loại trừ tổ chức Ma Đảng xong thì họ lại tiếp tục bạt vô âm tín. Không có bất kỳ hành động nào, nhưng lực chiến của tổ chức Cửu Long lại liên tục tụ tập về thành phố Mua. Diệp Phàm cảm thấy, tuy trụ sở chính của Ma Đảng không phao tin muốn báo thù, thậm chí các cứ điểm ở các thành phố của Ma Đảng đều đã lẩn trốn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Ma Đảng đã chịu thua. Không dám tính toán với tổ chức Cửu Long, một thế lực truyền bá hàng nghìn năm như Ma Đảng có một nền tảng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa thế lực này sẽ ngấm ngầm chịu đựng vì lợi ích trước mắt, nhưng chắc chắn họ sẽ không sợ hãi. Cho nên Diệp Phàm nghĩ, việc làm của trụ sở chính Ma Đảng không phải vì họ sợ tổ chức Cửu Long, mà trái lại là đang tập hợp sức mạnh và sẽ trả thù tổ chức Cửu Long bất cứ lúc nào. Và Diệp Phàm để tất cả lực chiến của tổ chức Cửu Long về thành phố Mua là vì anh nghĩ Ma Đảng không những sẽ trả thù, mà ngay cả liên minh ám hắc cũng sẽ bắt tay vào hành động. Vì anh không hiểu rõ được sức mạnh thật sự của liên minh ám hắc, nên anh triệu tập lực chiến về thành phố Mua để đợi. Đó là phương châm và chiến lược tốt nhất. Sau khi tiễn Mộ Dung Thiên Tâm đi được 3 ngày và vừa tổ chức xong cuộc họp hội nghị quan trọng với các thủ lĩnh của tổ chức Cửu Long xong, Diệp Phàm ngồi trên sofa suy nghĩ về chiến lược tiếp theo. Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Diệp Phàm mở điện thoại ra nhìn, là Sở Thanh Nhã gọi tới. Cho nên anh vội vàng nhấn phím nghe, chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối. Diệp Phàm, tôi đã tới thành phố Mua rồi. Giọng của Sở Thanh Nhã từ đầu dây bên kia truyền tới. Được, tôi sẽ tới sân bay đón cô ngay. Diệp Phàm nói, ừ, vậy tôi đợi anh. Chút nữa gặp, tắt máy. Diệp Phàm liền gọi Triệu Vũ rồi đi tới sân bay của thành phố Mua. Cách chương.